Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, hai người bọn họ ngược lại là rất xứng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, đánh lại đánh không lại, cản lại ngăn không được, đều ôm cái loại này chết tại trên tay hắn giác ngộ. Kết quả, hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp xuyên qua các nàng ngăn cản. Các nàng là cầm lăng dạ thực sự không có biện pháp nào a. Ở lăng dạ trước mặt, các nàng là cái gì? Là không khí à? Liều mạng với ngươi. Lúc này mọi người đều là quát lạnh một tiếng. Toàn bộ hướng phía lăng dạ nổ bắn ra mà lên. Coi như là tự bạo. Cũng muốn khiến cho hắn không muốn không nhìn các nàng. Cũng không có thể bị hắn cho rằng không khí. Cũng muốn chứng minh mình một chút tồn tại. Đều ngừng tay a. Nhưng vào lúc này, cũng là một đạo lạnh tanh thanh âm vang lên. Thanh âm này, giống như cái kia băng sơn chỗ sâu một luồng thanh tuyền. Trong suốt lại êm tai, phảng phất có thể tịnh hóa tâm linh. Cung chủ, làm đạo thanh âm này vang lên lúc, mọi người đều là ngừng lại. Lăng dạ, cũng là dừng bước, ánh mắt nhìn hướng cái kia biển hoa tiên cung phương hướng. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, một đạo yêu mị bóng hình xinh đẹp, từ cái kia biển hoa tiên cung bên trong, chậm rãi bay ra, kèm theo mạn thiên hoa vũ, kèm theo đầy trời mùi hoa. Trên người nàng, chỉ người mặc phấn tử sắc đơn bạc quần dài, một đôi sáng bóng chân ngọc đạp hư không, ba thiên trưởng phát, theo cánh hoa mà phiêu vũ, đãng đến thon thả, khi thấy nàng ấy khuôn mặt lúc. Trong lúc bất chợt đã cảm thấy, cái gì khuynh quốc khuynh thành, cái gì băng cơ ngọc cốt bên trong từ ngữ. Ở trước mặt nàng đều sẽ hiện ra như vậy vô lực. Có thể nghĩ tới, chỉ còn lại có hoàn mỹ. Vậy tuyệt sắc dung nhan, cái kia xinh đẹp lại không mất cao nhã dáng người. Quạnh quẽ, cao quý, đồng thời, lại là mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo quyến rũ. Ở trước mặt nàng, phảng phất thế gian này bất luận cái gì toàn bộ, đều sẽ ảm đạm vô quang, mất đi màu sắc, cái này toàn bộ tử vân tiên giới toàn bộ, phảng phất đều cũng có nàng, mới xinh đẹp như vậy. Mặc dù toàn bộ tử vân tiên giới sở hữu thần nữ đều là khuynh quốc khuynh thành, thế gian tuyệt sắc, nhưng nếu là cùng nàng vừa so sánh mà nói, đều sẽ trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Nàng cũng không có giống như người khác giống nhau mang khăn che mặt. Lăng dạ cũng hiểu được. Như vậy một vị thế gian tuyệt sắc, cũng đích xác không nên dùng một tấm khăn che mặt tới che lấp. Đây là một cái chân chính thần nữ. Chân chính vạn giới đệ nhất nữ thần. Nàng chính là truyền thuyết kia bên trong. Đại kết cục mà lại còn không có coi trọng bất kỳ nam nhân nào nữ chủ. Lạc U Linh, cung chủ, khi thấy Lạc U Linh lúc, toàn bộ tử vân tiên giới, mọi người đều là hơi cúc cung, các nàng đều là thần nữ, 49 đại đảo chủ, đều là nữ đế, đều là nữ vương, mà Lạc U Linh, là nữ vương bên trong nữ thần, cũng nữ thần bên trong nữ vương, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vô luận là dung nhan khí chất, hay là thực lực, nhìn chung chư thiên vạn giới, tuyệt đối tìm không được vị thứ hai có thể cùng nàng sánh ngang tồn tại. Còn lại bất kỳ nữ nhân nào, ở trước mặt nàng, đều sẽ hiện ra ảm đạm vô quang. Cung chủ, hắn đột nhiên xông tới. Chúng ta ngăn không được hắn. Mọi người đều là liền vội vàng nói. Các ngươi, tất cả đi xuống a. Lạc U Linh quạnh quẽ mà phát động nghe thanh âm vang lên lần nữa. Ở trước mặt hắn, chớ nói các ngươi, đổi thành người khác, cũng giống như vậy. Những lời này cũng coi là cho các nàng tìm về một chút lòng tin. Ở lăng dạ trước mặt, toàn bộ nhỏ yếu cũng không tính là nhỏ yếu. Bởi vì, là lăng dạ quá mạnh mẽ. Là, mọi người đều là gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn lướt qua lăng dạ sau đó. Toàn bộ xoay người rời đi. Nếu cung chủ đều đi ra rồi, vậy giao cho cung chủ tới xử lý a. Ngược lại các nàng cũng xử lý không được. Mọi người đi rồi, ở nơi này biển hoa tiên cung bầu trời, liền chỉ còn lại có lăng dạ cùng Lạc U Linh. Hai người đứng chung một chỗ, đối mặt với mặt, lăng dạ huyết con ngươi màu đỏ nhìn lấy trước mặt mỹ nhân. Không hổ là nguyên tác đệ nhất mỹ nhân. Rất nhiều huyền huyễn thế giới. Nữ thần trần nhà. Chẳng qua chính là như thế. Lạc U Linh đôi mắt đẹp. Lúc này cũng là nhìn lấy Lăng Dạ. Người khác, có lẽ cũng không dám cùng Lăng Dạ đối diện vượt lên trước 3 giây. Nhưng nàng cũng không giống nhau. Tuy là nàng cũng biết luận thực lực nàng không phải Lăng Dạ đối thủ. Nhưng, cái loại này từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí. Nàng vẫn phải có. Nàng không sợ bất luận kẻ nào. Cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu. Nàng từ nhỏ, chính là đứng ở cái này thế giới đỉnh phong. Nàng tâm tính, từ nhỏ chính là kiêu ngạo như thế. Ta Tử Vân tiên giới có quy định, không cho phép nam nhân tiến vào. Lạc U Linh cái kia lạnh tanh thanh âm đầu tiên là vang lên. Ta khi nào cần vâng theo người khác quy định? Lăng Dạ cũng là nhàn nhạt trả lời một câu. Hai người cứ như vậy ở giữa không trung rằng co. Chư thiên vạn giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cùng nữ nhân mạnh nhất. Vô luận là thực lực hay là cái kia cao ngạo tâm tính. Bọn họ đều là đứng so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn tồn tại. Thoạt nhìn lên, hai người bọn họ ngược lại là rất xứng. Tuyệt phối, từ mọi phương diện mà nói, đều rất tuyệt phối. Lạc U Linh mày liễu hơi giật mình, tiếp lấy chính là buông ra. Là, trước mặt người đàn ông này, cho tới bây giờ chỉ có hắn cho người khác định quy củ. Không có người khác cho hắn định quy củ cái này nói một cái. Hắn là toàn bộ chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới, vô địch tồn tại, tột cùng nhất tồn tại. Hắn không chịu bất luận cái gì hạn chế. Đương nhiên không có khả năng tuân theo quy củ. Diệp Thiên đã tập vạn giới chi lực, trùng kích vô cực chi cảnh. Ngươi bây giờ còn có tâm tư tới phá hư người khác quy củ. Lạc U Linh tiếp lấy từ tốn nói. Ngươi lo lắng ta. Lăng Dạ cười nhạt. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Ta đều không quan tâm các ngươi bất luận kẻ nào. Ồ, cái kia ta rất ngạc nhiên. Nếu như cái kia Diệp Thiên thắng ta, ngươi là có hay không thực sự biết gả cho hắn? Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh trầm mặc xuống. Ai giết Lăng Dạ? Ai thắng Lăng Dạ? Nàng gả cho ai? Đây là nàng trước đây đã nói. Đây cũng là nàng trước đây định ra tiêu chuẩn. Nhưng, khi này một ngày thực sự sắp đến lúc, nàng nhưng không biết phải như thế nào đối mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.